Chúng ta sẽ tổng hợp một chút phần phần trước, đấy là Vương Bảo Nhạc đã đến đến được Huyễn Tinh rồi, và ở cái Huyễn Tinh này có một đặc điểm kỳ lạ, đấy là những cái người mà mình từng giết trong quá khứ thì người ta sẽ hiện lên, tuy nhiên thực lực không được mạnh bằng cái nhân vật thực sự, bởi vì có cả hàng tinh cảnh, nhưng mà bọn họ vẫn liên hợp là vây khốn tên đó tạm thời để mà chạy ra tứ tán. Mục tiêu ở đây đấy là phải đoạt được một cái quả Huyễn Tinh nhỏ đấy, để làm cái dạng như tín vật để tiến vào cửa tiếp theo. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vương Bảo Nhạc sẽ làm như thế nào trong hành trình này. Vương Bảo Nhạc cũng cấp tốc rút lui, trong tay thần binh quét ngang, đem huyễn ảnh bốn phía đánh tới, chém giết. Nghiêng đầu nhìn lại cũng là lúc hai mắt hắn co rụt lại, bởi vì trong mắt hắn chứng kiến thiên kiều có chút quen mặt, một cái thân thể bị mấy chục hư ảnh nhào tới. Nguyên một đám hư ảnh, thần sắc lộ ra tham lam, điên cuồng thôn phệ huyết nhục của hắn. Tiếng kêu thảm thiết không chỉ đến từ việc hắn bị cắn nuốt huyết nhục, cực kỳ thống khổ, mà linh hồn của hắn cũng bị cắn xé tra tấn, để cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động. Đó là một tiểu cô nương đã bị giết chết, có tu vi là hành tinh cảnh. Cũng ở thời điểm này, tốc độ cực nhanh nhào tới, trực tiếp xuyên qua thân thể của thiên kiêu đó, đem thần hồn của hắn trực tiếp moi ra. Mà trong lúc mang ra thì cái hư ảo hành tinh cảnh trong mắt tràn đầy tham lam, mạnh mẽ liền đem thần hồn quán đút vào trong miệng, điên cuồng cắn xé. Cái này khiến cho tên thiên kiều đang kêu thảm thiết cũng phải im bặt. Thần hồn bị thôn vệ, huyết nhục thân hình cũng ở giờ khắc này, chia năm xẻ bảy, bị một đám hư ảnh điên cuồng cướp đoạt. Một màn này thảm thiết đến cực điểm, cũng biểu thị cho kết cục của một người sau khi bị vây khốn. Mọi người đây thần sắc lập tức biến hóa, theo người này tử vong. Lúc này hư ảnh ở bốn phía lại có một phần nhỏ như sương mù bị gió thổi qua vậy, nháy mắt liền tiêu tán. Nếu như cẩn thận phân biệt thì tựa hồ mấy cái hư ảnh biến mất này đều là những hư ảnh bị thiên kiêu kia giết chết, do hắn mà xuất hiện. Một màn này cũng để cho mọi người ý thức được, nguyên một đám ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Nguyên lai quy tắc ở đây là như vậy. Trong cái thí luyện huyễn tinh này cất giấu một đầu quy tắc ẩn, chém giết kẻ sống nhưng lại có thể làm cho ảo ảnh vì hắn xuất hiện mà biến mất. Độ khó để tìm kiếm huyễn tinh sẽ được hạ thấp đi nhiều. Vương Bảo Nhạc vừa kịp phản ứng thì chỉ trong chớp mắt sắc mặt hắn khẽ biến, thân thể không để lại chút dấu vết nào rút lui về phía sau. Nhưng trong nháy mắt hắn di động thì đám thiên kiều bốn phía cơ hồ cũng ý thức được cái quy tắc ẩn này, liền hướng hắn nhìn qua. Nguyên một đám trong mắt đều mang theo vẻ lạnh lẽo như băng, càng có sát cơ nổi lên. Cũng may là bị chú ý không chỉ một mình Vương Bảo Nhạc, mà có sáu người khác đồng dạng cũng bị ánh mắt của mọi người đảo qua. Mà sáu vị này đúng là những người đã từng chém giết hành tinh cảnh. Chỉ là trong đó thì tu sĩ nho nhã và nữ tử đeo chuông bạc cùng với cao nhân huynh, thì ánh mắt hội tụ trên người họ chỉ một chút thôi, hơi chần chờ, sau đó cũng tản đi hơn phân nửa. Chỗ nữ tử đeo mặt nạ cũng là như thế, không hội tụ quá nhiều ánh mắt. Nhưng thanh niên mặc áo đen cùng vị tiểu nữ hải kia thì đã trở thành mục tiêu cao nhất cùng với Vương Bảo Nhạc. Đây có thể coi như nhóm mục tiêu trọng điểm. Không để cho người ta kính sợ bối cảnh sau lưng mình, thì cho dù có chiến lược cường hãn đến đâu, ở thời điểm này trước mặt lợi ích tất nhiên sẽ là đối tượng bị người ta tập trung chú ý. Nhất là dưới tình huống người đông thế mạnh như thế này, thì đây sẽ là một cơ hội tốt để chấm dứt tương lai của một thiên tài. Giết bọn chúng đi, có thể giảm bớt được rất nhiều hành tinh cảnh và một gã hàng tinh, còn có đại lượng tạp ảnh khác nữa. Chỉ giết có ba người thôi, nhưng có thể để cho độ khó của lần thí luyện này ít nhất giảm đi tới tám thành. Lập tức có người cấp tốc gào lên, dục dịch muốn động, thậm chí là một bộ phận những người đã cải biến phương hướng có ý đồ vây quanh ba người này. Thấy tình huống như thế, trong mắt Vương Bảo Nhạc hàn mang lóe lên, hắn không hề có nửa điểm chần chờ, thân thể cấp tốc rút lui. Mà trong lúc hắn rút lui thì thanh niên vác đại kiếm kia cũng làm y hệt. Trên người hắn tản mát ra sát khí, tốc độ bùng phát, hướng về phương xa bay nhanh như điên. Về phần nữ tử thoạt nhìn nhu mì yếu ớt kia, giống như là một tiểu nữ hài vô hại cả người lẫn vật. Sau khi phát giác mình trở thành mục tiêu xong, trong mắt nàng lộ ra một vòng âm lãnh. Phản ứng của nàng cùng với Vương Bảo Nhạc và thanh niên mặc hắc y là không giống nhau. Nàng mặc dù cũng là rút lui, thế nhưng phương hướng không phải là như bọn Vương Bảo Nhạc, mà phương hướng của nàng chính là đại năng hằng tinh cảnh, bị mọi người hợp lực miễn cưỡng vây khốn kia. Trong nháy mắt tiến gần, nàng hướng về phía khối băng bảy màu hung hăng vỗ tới một trường, lập tức vị đại năng hằng tinh cảnh kia liền có cơ hội thoát ra. Khối băng bảy màu sụp đổ, hằng tinh chi lực bộc phát ngập trời, hướng bốn phía tàn sát bừa bãi. Cũng không biết tiểu cô nương này như thế nào làm được, nhưng chỉ trong nháy mắt đó, đại năng hằng tinh cảnh này rõ ràng lại bỏ qua nàng ta và lướt qua bên người, hướng về những người khác, không có phân biệt địch ta, bộc phát tu vi ra. Một màn này thì những người khác đều không thể nhìn ra được mấu chốt, nhưng con mắt Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Minh pháp ư? Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có chút gấp gáp rồi. Vừa rồi trong chớp mắt kia, tiểu cô nương ra tay, trên người đã có chấn động của minh pháp. Cho dù là yếu ớt đến cực hạn, thế nhưng Vương Bảo Nhạc thân là minh tử thì vẫn có thể phát giác ra ngay. Cái này lại để Thoán kinh nghi bất định, nhưng giờ phút này thì không có thời gian suy tư quá nhiều. Vương Bảo Nhạc thân thể lướt đi cực nhanh, muốn thoát ly phạm vi chiến trường. Nhưng đúng vào lúc này, cái vị thiếu nữ đeo chuông bạc kia ở phía xa mạnh mẽ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khóe miệng lộ ra nét cười, thân thể lắc lư lại đuổi theo phía hắn. Cùng lúc đó thì nam tử nho nhã cũng động thủ, mục tiêu của hắn lại là thanh niên mặc áo đen. Về phần nữ tử đeo mặt nạ thì lại truy sát theo tiểu nữ hải. Không chỉ có ba người bọn họ lựa chọn như thế, mà mọi người bốn phía cũng phân tán ra, phối hợp theo ba phương vị, hướng về những người có ý đồ thoát khốn, giống như bọn Vương Bảo Nhạc, lao tới mà tấn công. Chỉ có điều bởi vì vị hằng tinh cảnh kia đã thoát khốn, còn có hơn 50 hành tinh cảnh ra tay, khiến cho chiến trường vô cùng hỗn loạn. Ý đồ vây giết mặc dù là tốt, nhưng muốn làm được thì độ khó cũng rất lớn. Nhất là tâm tư của mọi người cũng không có đoàn kết nhất trí với nhau. Cho nên, tại thời điểm Vương Bảo Nhạc bộc phát tốc độ toàn lực xuất ra, thì hắn đã chạy ra khỏi khu vực chiến trường. Huống chi là những người có ý đồ vây bắt hắn không thể đuổi kịp. Chỉ là phía sau lưng hắn, vị nữ tử đeo chuông bạc đồng dạng cũng bay rất nhanh, đuổi theo thân ảnh Vương Bảo Nhạc, lướt ra khỏi phạm vi của chiến trường. Cái tiểu nữ hải âm hiểm kia như thế nào lại có minh pháp chấn động trên người được? Vương Bảo Nhạc thân thể lắc lư cấp tốc rời xa chiến trường, trong đầu lại hiện ra thân ảnh của tiểu cô nương kia, đáy lòng hắn cực kỳ nghi hoặc. Chỉ có điều giờ phút này, ý niệm này trong đầu vừa lóe lên thì đã lập tức bị hắn đè xuống rồi. Rất hiển nhiên là hôm nay, thời điểm này, hắn không có thời gian và cũng không có đủ điều kiện để có thể là cân nhắc chuyện đó. Bởi vì sau lưng hắn, cô nàng đeo chuông bạc đến từ Cửu Phượng Tông có thể coi là một con quái vật khổng lồ từ bảng môn thánh vật, đang lưu chuyển thất thải quang mang với tốc độ cực nhanh, kéo lê như một đạo cầu vồng đuổi theo hắn. Mà trong sự truy kích này, theo hắn xuất ra thủ đoạn, thì cô nàng kia cũng xuất ra từng trận âm thanh của chuông bạc nghe như tiếng lục lạc, êm tai không ngừng truyền ra. Nó quanh quẩn bốn phía, hình thành từng vòng gợn sóng. Từ xa nhìn lại, giống như cô nàng này đi về phía trước là do đạp trên sóng âm, phiêu giật, yêu nhã, đồng thời tốc độ nhanh đến rợn người. Nhất là cái tà váy bảy màu phất phới, làm cho tướng mạo xinh đẹp của cô nàng phát ra một loại họa tiết coi như tiên nữ trong tranh, chính thức là tạo cho người ta một cái ảo giác như tiên nữ vào chốn phàm trần vậy. Đây là cô ta vừa ý ta sao? Vương Bảo Nhạc có chút đau đầu, lập tức thấy được là nữ tử đeo chuông bạc đã truy kích mình mà rời khỏi chiến trường, mà theo âm thanh lục lạc dồn dập, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Vương Bảo Nhạc rơi vào đường cùng, tay phải liền vung lên, lấy ra một miếng ngọc giản từ trong túi trữ vật, hướng về nữ tử đeo chuông bạc ở phía sau lưng mà ném ra, trong miệng càng là hét lớn một tiếng. Đừng có đuổi theo nữa, cái này là tín vật của ta, chờ lần thí luyện này chấm dứt, tạ mỗ cho ngươi một cơ hội đến cửa cầu thân. Nữ tử đeo chuông bạc ở phía sau hắn bay nhanh, nghe được như vậy, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Ta đến cửa cầu thân xong. Lời nói mặc dù rất ôn nhu, tạo cảm giác cực kỳ êm tai, thế nhưng trong mắt đã có hàn quang hiện lên. Nàng sở dĩ đuổi theo đích thực là đối với Vương Bảo Nhạc có chút hứng thú, nhưng cái hứng thú này không phải là giữa nam và nữ, giữa đực và cái, mà là muốn nhân cơ hội này đem đối phương hàng phục, do đó nhìn xem có thể thu vào làm đạo phó, của mình hay không. Về phần việc hắn đã từng chém giết hàng tinh cảnh thì việc này quá mức vớ vẩn. Nàng cho rằng nhất định nó được tạo thành ở một địa điểm đặc thù, chứ không thể làm cơ sở để phán đoán chiến lược của đối phương. Dù sao thì căn cứ theo hiểu biết của nàng, đối phương ngay cả danh ngạch cũng phải đi đoạt đến, lại còn trêu chọc vào văn minh tử kim, như vậy thì bối cảnh thiếu thốn. Chỉ khi nào trở thành đạo phó của mình thì đối với hắn, mặc dù là mất đi một chút tự do, nhưng cũng là có chỗ dựa và chỗ tốt không ít. Nhưng mà bây giờ nàng có chút cải biến chủ ý, ý đồ đem hắn bắt giữ, lại để cho hắn nhấm nháp một thoáng cảm thụ của kẻ sắp phải tử vong, để lấy đó làm khiển trách. Sau đó lại cân nhắc xem đối phương có đủ tư cách thành đạo phó của mình hay không. Đạo phó ở đây không phải là đạo lữ, mà đây là một dạng nô tỳ trợ lý thôi. Nghĩ tới đây, nữ tử đeo chuông bạc hàn quang trong mắt lóe lên, tay phải của nàng nâng lên vung một cái, lập tức sóng âm vặn vẹo bốn phía nháy mắt phân tán ra, lao thẳng đến cái ngọc giản mà Vương Bảo Nhạc quăng tới. Trong nháy mắt đụng chạm, ngọc giản này trực tiếp nổ tung. Mà ở trong sự sụp đổ này, cái ngọc giản vỡ vụn tràn ra đại lượng khói đen, tạo thành một cái quyền đầu hướng về nữ tử chuông bạc mạnh mẽ oanh tới. Ngọc giản này nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế thì nó lại ẩn chứa một ít bổn nguyên của Vương Bảo Nhạc. Cho nên lúc trước, hắn mới nói ra như vậy. Chính vì để làm cho đối phương tức giận mà đem ngọc giản đánh nát, do đó chế tạo cơ hội để ra tay ngăn cản nàng. Đương nhiên, nếu như đối phương không để ý đến ngọc giản, vậy thì đối với Vương Bảo Nhạc nói cũng tốt thôi, bởi vì trong ngọc giản có chứa bổn nguyên của hắn, như vậy là có thể để cho một phần cơ thể hắn chạy thoát. Chỉ có điều là ý niệm thứ hai trong đầu Vương Bảo Nhạc rất khó thành công. Là một thiên kiêu của Cửu Phượng Tông, nữ tử chuông bạc, bản thân nàng vốn đã không tầm thường, tâm trí lại khá cao. Liếc thấy cái ngọc giản này có chút cổ quái, giờ phút này ngọc giản cho dù sụp đổ mà trong đó lại có hắc khí hợp thành nắm đấm mà oanh tới, nhưng nó lại trực tiếp xuyên thấu qua trên người nữ tử đeo chuông bạc, không có tạo thành một chút thương tổn nào đối với nàng, phảng phất như thân ảnh của nàng căn bản chỉ là hư ảo, mà trên thực tế cũng là như vậy. Trong chớp mắt thì ở phía bên phải của Vương Bảo Nhạc, thân ảnh nữ tử đeo chuông bạc bỗng nhiên hiện ra. Chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao? Nữ tử đeo chuông bạc khẽ nói, rồi lục lạc trên tay lần nữa nâng lên, rung một cái. Lập tức sóng âm bốn phía bộc phát như những sợi tơ vô hình, hướng về phía Vương Bảo Nhạc trực tiếp quấn tới. Trình độ sắc bén của nó phải nói là kinh người, lúc xẹt qua trong hư không thậm chí còn nhấc lên âm bạo. Một mặt là tốc độ nhanh, một mặt khác thì là ngay cả hư vô cũng bị xuất hiện dấu vết như là bị thiết cát vậy. Nếu đổi lại thành một linh tiên tầm thường đối mặt với một kích này thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí coi như là hành tinh cảnh thì cũng phải bộc phát ra hành tinh chi lực mới có thể chống cự lại. Thực sự là nữ tử chuông bạc này tu vi bản thân không tầm thường, và cái chuông bạc trên tay của nàng lại càng là một kiện chí bảo. Thật không đơn giản à. Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại. Đối phương phát hiện sự bài bố của mình, cái này còn không coi vào đâu, nhưng có thể phản kích tấn mãnh như thế. Mà những sợi tơ sóng âm kia tạo cho cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đồng thời đối phương chấn động tu vi trong cơ thể cũng làm cho Vương Bảo Nhạc ý thức được nàng ta khó chơi. Biết được đây là một kình địch, muốn chiến thắng mà nói thì trong thời gian ngắn sợ là khó mà làm được, trừ phi là phải liều chết chiến một trận mới có thể hóa giải, nhưng nếu làm như vậy thì lại không đáng. Ta đánh cược rằng nàng ta cũng không muốn liều chết để chiến một trận. Ý niệm này quanh quẩn trong đầu Vương Bảo Nhạc, làm cho hắn lập tức buông tha, bởi vì hắn đã có phương pháp xử lý tốt hơn. Giờ phút này hào quang trong mắt lập lè, lập tức sóng âm như những sợi tơ mỏng ở bốn phía gào xét, áp sát lại, phong tỏa toàn bộ phương vị. Thế nhưng trong nháy mắt chúng lại gần, thân thể Vương Bảo Nhạc cũng oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, hóa thành đại lượng hắc khí. Những sợi tơ kia có thể phong tỏa phương vị nhưng lại không thể ngăn chặn được những khe hở. Mượn nhờ việc bản thân hóa thành sương mù, khi mà sợi tơ áp sát lại, Vương Bảo Nhạc đã hóa thành sương mù, nháy mắt xuyên qua những khe hở, cũng không phải là bỏ chạy, mà lao thẳng đến nữ tử đeo chuông bạc, giờ phút này hai mắt đang co rụt lại. Ở trong quá trình bay tới, thân ảnh Vương Bảo Nhạc lần nữa ngưng tụ ra, đế khải trên người âm mầm biến ảo, điểm mục quyết sau lưng càng là mạnh mẽ xuất hiện, tay phải nâng lên, trực tiếp xuất một quyền tái tinh bạo, nháy mắt đấm ra. Phái tình bạo, được tu vi bản thân hắn gia trì, Trên mặt kỹ xảo thì mặc dù không tới, nhưng nó là một loại thủ đoạn đem tu vi bộc phát hoàn toàn, uy lực của nó vẫn rất khả quan. Dù sao thì ưu điểm của nó ở chỗ là có thể đem tu vi chiến lực một lần bộc phát mạnh mẽ. Hơn nữa, Vương Bảo Nhạc có thiên phú ở tinh thần Nguyên Anh, cho nên đứng trên huyễn tinh này hắn đã được gia trì, khiến một quyền toái tinh bạo này thực sự là có thể toái diệt những ngôi sao bình thường. Trong nháy mắt oanh ra đánh ra một cái lỗ đen, tạo thành vòng xoáy xé rách hư vô, quét ngang hết thảy. Nó giống như một trái đại hắc cầu lao thẳng tới nữ tử đeo chuông bạc. Thần thông như thế mặc dù uy lực tạm tạm nhưng không hề có đạo pháp nào đáng nói. Nữ tử đeo chuông bạc nhau mắt lại, đồng thời với việc mở miệng thì tay nàng bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lập tức ở không trung phía trên nàng, bầu trời xuất hiện tiếng nổ vang, thương khung như hóa thành hỗn độn. Có một mảnh tiếng phượng hót mơ hồ truyền đến, ẩn ước như có một đầu phượng hoàng cực lớn lẩn khuất trong hư vô. Trong một chớp mắt này, một chỉ phượng chảo hư ảo thò ra, dùng tốc độ kinh người trực tiếp vồ xuống. Mà đầu chảo này càng lúc càng lớn, trong chớp mắt đã hóa to mấy trăm trượng. Theo một chảo này hàng lâm, nó hướng thẳng tới phía toái tinh bạo của Vương Bảo Nhạc để đụng chạm cùng một chỗ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên quanh quẩn bên trong, toái tinh bạo hình thành lỗ đen lập tức sụp đổ, mà phượng chảo kia cũng chia năm xẻ bảy. Nhưng trong một chớp mắt, tiếng phượng minh gào rú, cái phượng chảo thứ hai cũng từ trên trời bổ xuống. Thấy tình huống như thế, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, hắn cũng không có lòng tái chiến nữa, thân thể lập tức rút lui, đồng thời lấy ra một miếng ngọc giản lại ném về phía nữ tử đeo chuông bạc. Một miếng còn không đủ thành ý sao? Hết cách rồi, ai bảo ta ưu tú đẹp trai như vậy, khiến cho người không tin là ta lại muốn nhìn tới ngươi. Ta đây, cho ngươi thêm một miếng là tốt rồi chứ gì. Nhớ rõ lấy, cầm ngọc giản này đến cầu hôn. Vương Bảo Nhạc ho khan rồi ném ra ngọc giản, thân thể càng rút lui nhanh hơn. Ngươi chỉ biết miệng lưỡi trơn tru thôi sao? Nữ tử chuông bạc trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, thế nhưng trong lòng nàng sự cảnh giác càng mạnh hơn nữa. Vừa rồi thần thông biến hóa của Vương Bảo Nhạc, mặc dù nhìn thì như thô sơ, nhưng uy lực của nó cũng làm cho nàng rất coi trọng. Giờ phút này liền không để ý tới miếng ngọc giản kia nữa, thân thể nhoáng cái trực tiếp là đứng lên bên trên phượng chảo, rồi hướng về Vương Bảo Nhạc cứ thế đuổi theo. Cứ như vậy hai người một trước một sau không ngừng truy đuổi. Nữ tử chuông bạc thần thông và thủ đoạn rất nhiều, biến ảo ra phượng hoàng ở trên thương khung lúc này đã có tới hai đầu. Nhưng lúc này sau khi Vương Bảo Nhạc biến hóa ra đế khải, thì có thể dựa vào tốc độ mà chậm rãi kéo dài khoảng cách, hoặc giả là hắn chỉ tránh thần thông của đối phương. Thế nhưng để chán đau đầu nhất chính là cái thủ đoạn lắc chuông của nữ tử này. Theo nhịp lắc thì âm thanh toàn hình thành sóng âm, sinh ra sự quấy nhiễu và gây suy yếu, khiến cho tốc độ của Vương Bảo Nhạc dần chậm lại, giống như bị hãm vào vũng bùn vậy. Bốn phía của hắn đều là sóng âm vờn quanh. Cho đến một nén nhang sau thì có lẽ sẽ bị đuổi kịp mất. Vương Bảo Nhạc biểu hiện ra có chút lo lắng, nhưng dưới lòng lại cười lạnh, thầm nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm rồi. Vì vậy hắn mạnh mẽ quay đầu lại, tay phải nâng lên một cái, xuất hiện một cái loa có rất nhiều vết nứt. Lão tử cũng có pháp bảo sóng âm đây. Sau khi đem cái đại loa này chữa trị qua lại thì Vương Bảo Nhạc liều mạng toàn lực phát ra một tiếng giống cực to. Cái tiếng giống này vốn đã kinh người như thiên lôi, lại được cái đại loa gia trì xong, nó chuyển ra sóng âm cuồng bạo đến cực điểm, mà cái loa rốt cuộc cũng chịu không nổi, trong quá trình sóng âm chuyển ra, nó trực tiếp sụp đổ. Mặc dù đã chia năm xẻ bảy, nhưng sóng âm vẫn như trước khuếch tán ra, như mưa rền gió dữ, hướng về nữ tử đeo chuông bạc quét tới. Nó lập tức đụng chạm cùng với sóng âm của chuông lục lạc, dễ như trở bàn tay, oanh về phía phượng chảo, sau đó mang tất cả lực lượng này ập tới nữ tử đeo chuông bạc. Nữ tử này biến sắc, sóng âm chi pháp loại này nàng mặc dù rất thường dùng, nhưng khi mà bị đối mặt thì đồng dạng cũng cực kỳ chấn động. Thực sự là cái đại la của Vương Bảo Nhạc bộc phát ra sóng âm quá mức cuồng bạo, thậm chí còn để cho thiên địa bốn phía đều vặn vẹo. Mà cái này vẫn còn chưa kết thúc, trong cơn bão táp sóng âm này còn ẩn chứa một đám sương mù hóa thành ngón tay. Đây chính là thần thông mà Vương Bảo Nhạc đã chỉnh sửa lại. Phần thông đầu tiên ở đạo viện phiêu miễu, Vân Vũ Chỉ. Chính xác mà nói thì ngón tay này mới là thứ để cho nữ tử đeo chuông bạc sắc mặt biến hóa. Chỉ trong nháy mắt nàng đã nhận ra một chỉ này một chỉ này có chỗ bất đồng với thần thông lúc trước mà đối phương phát ra. Chỉ này có ẩn chứa đạo ý. Nữ tử đeo chuông bạc hô hấp gấp rút, nguy cơ trước mắt, nàng nâng hai tay lên mạnh mẽ đánh tới. Lập tức bốn phía quanh nàng truyền ra những tiếng phượng minh, tổng cộng có 8 đầu phượng hoàng được huyễn hóa ra. Cuối cùng thì trên mi tâm của nàng càng xuất hiện một cái ấn ký phượng hoàng, coi như là 9 đầu phượng hoàng. Đây chính là thần thông chiêu bài của Cửu Phượng Tông, được gọi là Cửu Phượng Tể Minh. Cơ hồ tại thời điểm mi tâm của nàng xuất hiện ấn ký phượng hoàng, thì trong nháy mắt nữ tử đeo chuông bạc này há to miệng, phát ra một tiếng minh âm truyền khắp tứ phương. Cùng với 8 con phượng hoàng bên ngoài, hình thành một chi sóng âm, mặc dù không cao nhưng réo rắt, phảng phất như có thể tinh lọc hết thảy, trực tiếp hướng về phía Vân Vũ Chỉ cùng sóng âm cuồng bạo kia mà ngăn cản. Nếu như đem âm bạo của đại la ví nó thành liệt hỏa, như vậy giờ phút này Cửu Phượng Tử Minh nó lại giống như là nước nhu tuyền. Sau khi đụng chạm thì như nước lửa giao thoa, hình thành chấn động trực tiếp lấy nơi đây làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Đại địa rung chuyển, núi đá sụp đổ, thảo mộc toàn bộ tan thành mây khói, thậm chí là còn tạo thành vô tận bụi bặm che phủ cả ánh sáng mặt trời, khiến cho từ xa nhìn lại, nơi đây như một mảnh mơ hồ. Cho đến hơn 10 nhịp hô hấp sau, thì làn bụi bặm đó mới tiêu tán, lộ ra thân hình nữ tử đeo chuông bạc ở bên trong. Quần áo của nàng vẫn y như lúc trước, không nhiễm một hạt bụi. Chuông lục lạc cũng không chút hư hao. Và bên cạnh nàng, 8 cái hư ảnh phượng hoàng vẫn là thần tuấn phi phàm. Duy chỉ có ấn ký ở mi tâm nàng là có chút lập lè, giống như đang phải hồi phục lại sự chấn động tu vi. Còn có sắc mặt của nàng, giờ phút này cũng không còn là nụ cười luôn treo trên khóe miệng, mà có một chút vẻ lo lắng. Bởi vì lúc này ở bốn phía đã hoàn toàn mất đi thân ảnh Vương Bảo Nhạc. Cây miếng ngọc giản kia, nữ tử đang chuông bạc xoay người nhìn ra xa, lúc trước một đường truy đuổi, trong ánh mắt chậm rãi lộ ra chiến ý mãnh liệt. Nàng đã ý thức được là cái tên tạ đại lục kia, lúc trước khi mà ném ra miếng ngọc giản thì bên trong có ẩn chứa một chút thủ đoạn, hoặc là nói trước kia chính mình truy kích tạ đại lục, căn bản không phải bản tôn của hắn. Ta rõ ràng lại đi truy một cái phân thân lâu như vậy, đến cuối cùng đối phương biến mất mới phát hiện nguyên lai không phải bản thể của hắn. Nữ tử chuông bạc nghĩ tới đây, sắc mặt càng khó coi hơn. Tạ đại lục. Cơ hồ tại thời điểm mà nữ tử chuông bạc không cam lòng mở miệng, thì ở cách chỗ này rất xa, Vương Bảo Nhạc đang bay nhanh, lại hắt hơi một cái. Có người đang nói xấu ta sao? Nhất định là cái nữ tử đeo chuông bạc kia rồi. Thế nhưng nàng không biết tên thật của ta, cho nên đoán chừng hô ra là tạ đại lục, tiền sư nữa chứ. Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu, thần sắc cũng có chút đắc ý, nhưng rất nhanh cái đắc ý này bị thu hồi, con mắt cũng chậm rãi híp lại. Trên thực tế thì cái ngọc giản đầu tiên quán chỉ ẩn chứa một chút bổn nguyên của mình, thuận tiện để cho mình thoát đi. Miếng ngọc giản thứ hai thì hắn đã đem hơn phân nửa bổn nguyên ẩn núp bên trong. Nếu như đối phương vẫn đánh nát nó thì hắn liền mượn cơ hội xông ra để mà ra tay. Còn nếu như không để ý tới thì hắn liền mượn cơ hội đó để mà thoát thân. Mặc dù phương pháp thoát thân như vậy thì cũng tổn thất một ít bổn nguyên, thế nhưng Vương Bảo Nhạc sau khi cân nhắc xong vẫn cảm thấy là vẫn hay hơn so với cùng đối phương ngốc ngốc mà sinh tử chiến. Cuối cùng thì vô luận thắng hay bại, không sai biệt lắm cũng làm mất đi lực lượng tái chiến. Mà quan trọng nhất là hắn phát hiện lúc trước mình sau khi ăn được hồn linh quả xong, tựa hồ tốc độ khôi phục bổn nguyên đã hoàn toàn vượt qua quá khứ. Cái bộ phận bản nguyên tổn thất này, dựa theo phán đoán của hắn thì tối đa chỉ từ 3-5 ngày là có thể hoàn toàn bổ sung đầy đủ. Chỉ đáng tiếc cái đại loa của ta. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, quyết định nếu như có thời gian thì sẽ luyện chế lại. Cái pháp bảo này sử dụng rất tốt, chẳng những uy lực kinh người, mà quan trọng nhất là khí thế khi nó bộc phát ra, thường thường có thể xuất kỳ bất ý, tấn công người ta. Còn có trong lúc giao thủ vừa rồi, trên người nữ tử chuông bạc này, tựa hồ có một ý khí, từ ít khí tức phát ra để ta không thoải mái. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại như có điều suy nghĩ, đồng thời thần thức cũng tản ra, ở bốn phía chung quanh tìm kiếm huyễn tinh. Hắn rất tin tưởng là 7 ngày thời gian thì cũng không phải là dài, mà manh mối huyễn tinh và vị trí thì không ai biết được, chỉ có thể đi mò mẫm tìm vận may, hoặc là đợi người khác kiếm được rồi đi săn lùng giết để cướp đoạt. có lẽ là còn những biện pháp khác có thể thuận lợi tìm được Huyễn Tinh. Bất quá, biện pháp này đoán chừng đều nằm ở trên tay những thiên kiêu trong gia tộc và thế lực kia, nhưng ta lại không biết những điều đó. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trong lúc suy nghĩ tốc độ cũng không hề giảm chậm. Tại thời điểm hắn đang siêu tầm Huyễn Tinh, thì nữ tử Trung Bạc cũng phải buông tha việc truy kích, đồng dạng tìm kiếm Huyễn Tinh trên Huyễn Tinh này. Đồng thời vô luận là thanh niên mặc áo đen cộng đại kiếm kia, hay là tiểu nữ hài sử dụng minh pháp cũng đều là như vậy. Trong sự truy kích của nữ tử đeo mặt nạ, thì bọn họ đều riêng phần mình tạo thành phương pháp thoát ly, rồi cũng bắt đầu tách ra đi tìm kiếm Huyễn Tinh. Hai người bọn họ phương pháp xử lý bất đồng, tiểu nữ hài đó thiên hướng quỷ dị, mặc dù nữ tử đeo mặt nạ tu vi chiến lược đều không tầm thường, thế nhưng đuổi theo một nửa thì đã mất đi tung ảnh của đối phương. Ngược lại, chỗ tu sĩ nhỏ nhã đó lại truy kích thanh niên mặc áo đen có chút thuận lợi, chỉ là tính cách bất đồng khiến cho mỗi người phương pháp làm việc cũng không giống nhau. Đối mặt với tu sĩ nhỏ nhã đuổi theo, thanh niên mặc áo đen lựa chọn rút kiếm chiến một trận. Hai người đánh trận này có thể nói là kinh thiên động địa. Cuối cùng là tên tu sĩ nhỏ nhã ở tả đạo đệ nhất tông chỉ có thể cười khổ mà dừng tay. Bởi vì nếu tiếp tục nữa thì hắn tính toán dù thắng được cũng phải bị trọng thương. Loại sự tình này không cần thiết phải làm ghê gớm đến thế. Trên cơ bản nếu những người có lý trí đều biết phải lựa chọn như thế nào. Vì vậy những thiên kiêu này đều là đỉnh cấp trong tí hệ, cũng đều là những người có não thì bắt đầu đi sưu tầm Huyễn Tinh. Về phần những người khác, cho dù có bị vây khốn nhưng càng nhiều hơn là người có thể thoát ra được. Một bên là đi lùng sục sưu tầm Huyễn Tinh, còn một bên thì né tránh những ảo ảnh kia đuổi giết. Cứ như thế, thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, cho đến lúc này còn chưa có bất kỳ người nào tìm được Huyễn Tinh cả. Đáy lòng Vương Bảo Nhạc cũng có sự lo nghĩ, bởi vì đã bay rất lâu, thần thức toàn lực tản ra, không ngừng sưu tầm, thậm chí là cũng gặp một ít thí luyện giả khác, nhưng thủy chung không hề cảm nhận được có địa phương nào tồn tại Huyễn Tinh. Cái loại cảm giác này, chẳng lẽ Tình Vẫn Đế Quốc sở dĩ nói thời gian là 7 ngày, là bởi vì bọn hắn muốn là thời khắc cuối cùng mới tạo thành một ít nhắc nhở, do đó để làm cho đám người thí luyện ở đây phải sống trong giày vò, cuối cùng trong lúc thời gian gấp gáp mới triển khai sinh tử tranh đoạt sau. Vương Bảo Nhạc nhìn sắc trời một chút và nhíu mày, nhìn như thì thào nói nhỏ nhưng trên thực tế ánh mắt hắn lại có quang mang chớp lên. Đợi cả nửa ngày mà không thấy bốn phía có bất kỳ phản ứng nào cả, Vương Bảo Nhạc lại giả như không phát giác ra chút nào mà tiếp tục lẩm bẩm. Nếu thực sự là thế, thì cái mục tiêu của Tình Vẫn Đế Quốc đoán chừng không đơn giản như vậy. Ai, thực sự là khó tìm à. Những Huyễn Tinh này đến cùng ở nơi đâu rồi? Chẳng lẽ thực sự phải đợi đến phút cuối cùng sao? Nói đến đây Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm rồi lại cấp tốc nhìn quanh bốn phía. Sau đó trừng mắt lên, lần nữa tự nói với mình. Ta thế đơn lực bạc, sợ là cuối cùng chẳng tranh đoạt được gì. Làm sao bây giờ? Nếu như có người có thể giúp đỡ ta, cho dù để ta phải trả giá một chút điều kiện, thì ta cũng sẽ tiếp nhận việc đó. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng, đang muốn tiếp tục mở miệng để tự kỷ, thì vào lúc này bỗng nhiên bên tai hắn truyền đến âm thanh sâu kín mà quen thuộc. Muốn gì thì cứ hỏi thẳng ta, không cần phải nói tới nói lui như vậy. Theo lời nói này truyền ra, hư vô trước mặt hắn vặn vẹo một hồi. Lúc này một người giấy trong nháy mắt hiển lộ ra, từng bước bước ra từ hư vô. Theo sự xuất hiện, khí tức âm hàn khuếch tán toàn diện, khiến Vương Bảo Nhạc giống như đặt mình vào trong trời băng đất tuyết. Sau khi giật mình một cái, hắn liền tranh thủ thời gian ôm quyền, hướng vào người giấy trước mặt này cúi đầu thật sâu. Vạn bối bái kiến tiền bối. Người giấy này chính là vị đã đi ra từ trong chữ vật giới chỉ của hắn. Lúc trước khi đi ra, mặc dù không thấy trở về, nhưng trên đường tới đây, cái lần nhắc nhở đó đã để cho Vương Bảo Nhạc suy đoán đối phương có lẽ là ở ngay bên cạnh mình thôi. Vương Bảo Nhạc có một loại trực giác là đối phương tựa hồ không muốn để cho mình thất bại, bằng không mà nói thì căn bản không cần phải đề tỉnh mình lúc trước. Cho nên, theo sự phán đoán đó thì đối phương có khả năng rất lớn là sẽ trợ giúp mình. Cho nên, hắn đang tìm kiếm, sau khi một ngày không tìm được Huyễn Tinh, hắn bắt đầu đem chủ ý đánh lên trên người đối phương. Mấy câu lầm bầm tự kỷ vừa rồi cũng là Vương Bảo Nhạc cố ý nói ra để câu đối phương xuất hiện. Hiện tại xem ra đối phương quả nhiên giống hệt như mình suy đoán, từ đầu đến cuối đều ở bên cạnh mình. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc trong lòng chấn động, đồng thời không ngừng đề cao cảnh giác. Dù sao suy đoán cùng với sự thật vẫn có sự khác biệt, nhất là sự quỷ dị của người giấy này. Rồi lại nghĩ đến trên hành trình này đối phương đều quan sát mình mà mình lại không thể thấy đối phương. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc càng cẩn thận hơn. Thế nhưng hắn đã trải qua lịch luyện, đã có thể làm được việc là đem ý nghĩ trong lòng không có biểu lộ ra trên nét mặt. Cho nên giờ phút này trên mặt hắn chỉ là vẻ kích động, hướng về người giấy trước mắt này lần nữa ôm quyền thật sâu. Người giấy lướt qua Vương Bảo Nhạc, trong mắt lộ ra một vòng u quang, liền xem như là một chút quan sát của Vương Bảo Nhạc. Hắn cũng không thể nhìn ra tâm tư của người giấy như thế nào, nhưng hắn có lòng tin đối phương đã đi theo, mà tại thời điểm mình kêu gọi lại hiện thân, hiển nhiên là muốn cho mình một cái đáp án. Mặc kệ nó có mưu đồ gì thì cũng nên nói ra một chút, bằng không mà nói thì cái người giấy này không cần thiết phải rảnh háng đến lửa bịp hay đùa nghịch mình làm gì. Vương Bảo Nhạc suy đoán không sai, người giấy này sau khi u mang hiện lên trong mắt, trầm mặc ước chừng hơn 10 hô hấp thời gian mới chậm rãi mở lời. Xem ra, đích thực là so với Sơn Linh Tử kia phải thông minh hơn một chút. Bản tọa có thể giúp ngươi, nhưng cần phải trao đổi. Âm thanh mang theo một chút bén nhọn như tiếng ma sát quanh quẩn trong tai Vương Bảo Nhạc, để tu vi của hắn có chút ba động, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống, ngưng thần mở miệng. Mời tiền bối cứ nói. Người giấy cũng không lập tức nói chuyện mà ánh mắt lại cẩn thận lướt qua trên người Vương Bảo Nhạc, hình như có chỗ trầm ngâm. Sau một lúc, hắn mới khẽ gật đầu lần nữa mở miệng. Chỉ là hắn không nói tới cái việc hắn cần trao đổi là gì, mà nói đến trận thí luyện lần này. Tình vẫn chi địa mà người bây giờ phải đối mặt cũng chỉ là sơ bộ mà thôi. Trọng điểm thí luyện lần này phải là sau khi thu hoạch được huyễn tinh tiến vào địa điểm thí luyện tiếp theo. Nếu như bản tọa suy đoán không sai, thì ở đó ngươi cùng với những người khác phải tranh đoạt lấy 10 cái dẫn tinh cổ trùy. Dẫn tinh cổ trùy ở đây chúng ta có thể gọi là dùi trống. Dẫn tinh cổ trùy ư? Vương Bảo Nhạc híp mắt lại hỏi một câu. Cơ duyên của tinh vẫn chỉ địa là để cho tu sĩ vực ngoại có thể ở đây thu hoạch được hành tinh ở tầng thứ cao hơn. Bên trong nó toàn là những quả tinh thần đặc thù, từ đó mà thăng cảnh giới lên. Mà phương pháp để làm việc đó chính là đánh trống dẫn tinh. Lấy dẫn tinh cổ trùy này đánh tinh vẫn thông thiên cổ, làm cho tiềm lực thấu tận ra. Trong khoảnh khắc mà dù trống sụt đổ có thể làm cho tinh thần của vạn giới huyễn hóa ra, từ đó mà dẫn dắt ra cái tinh thần hợp nhất đối với mình. Nhưng số lượng dù trống có hạn thôi, tinh vẫn chi địa cứ mỗi mấy trăm năm mới có thể hình thành được 10 cái dẫn tinh cổ trùy. Và mỗi một lần dù trống hình thành xong, tinh vẫn chi địa đều sẽ chủ động mở ra để cho người có tư cách ở vực ngoại tiến vào, từ đó mà lựa chọn ra 10 vị ở đây thu hoạch được tạo hóa. Mới lên mới có cái thí luyện này xuất hiện, mấy cửa như là vượt biển này, đào thải này, rồi cửa huyễn tinh đồng dạng cũng là như thế. Chỉ có 30 người đạt tư cách mới vào được cửa thứ ba. Người giấy chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra, để cho Vương Bảo Nhạc hô hấp có chút dồn dập trong não. Liền nháy mắt xuất hiện hành trình tinh vẫn chi địa lần này, có rất nhiều hiếu kỳ bây giờ đã hiểu rõ, thế nhưng theo đó thì trong lòng hắn cũng lại dâng lên một mối nghi hoặc. Tiền bối, tinh vẫn đế quốc vì sao phải làm thế? Cái này trên cơ bản liền là đưa cơ duyên cho người khác, chẳng lẽ đây là ước định cùng vực ngoại hay sao? Hay là nói bản thân của tinh vẫn đế quốc đối với chuyện này phải có lý do hoặc nhu cầu nhất định phải làm như thế? Mắt thấy người giấy đã nguyện ý nói ra những chuyện này, Vương Bảo Nhạc cũng không che giấu nghi hoặc của mình mà hỏi thẳng. Có thể được đáp án thì đương nhiên là tốt nhất, mà không trả lời hắn cũng chẳng tổn thất gì. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở ngày hôm nay. Đây có lẽ là lần đầu tiên trực tiếp Vương Bảo Nhạc được câu thông bằng lời với người giấy. Thì có lẽ là ở phần sau chúng ta sẽ biết được bí ẩn to lớn nhất của tinh vẫn chi địa là gì.